trong cốc có mấy người thăng hoa vương của Chu gia đang nhắm mắt minh tưởng, vừa phát hiện động tĩnh này lập tức cả kinh kêu lên, nhao nhao chạy tới. Cô gái này chính là Chu Yên Nhiên ư, không phải nàng đang tấn công 11 vầng mặt trời trắng sao? Đúng rồi, là nàng bị tẩu hỏa nhập ma. Chu Hằng cũng vội vàng chạy tới. Chu gia nhân khẩu rất ít, mỗi một hậu bối đều vô cùng chân quý. Sáng thế vương Chu Sơn Nghị tự mình bắt mạch chẩn đoán bệnh cho Chu Yên Nhiên. Sau một lúc lâu, lão chau mày, nói, đứa nhỏ này quá gấp, thương tổn tới cơ sở, thực phiền toái. Ngay cả sáng thế vương đều nói ra một tiếng phiền toái, có thể thấy được tình trạng của Chu Yên Nhiên khó khăn biết bao. Sơn Nghị tổ ra. Ngài nhất định có biện pháp, có phải không? Những người khác đều truy hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Loại thương này, nhất thiết phải dùng đan dược từ tâm đan thất phẩm mới có thể trị liệu. Chu Sơn Nghị nhíu mày, lão phu phải đi ra ngoài một chuyến. Tổn thương của Yên Nhiên không thể kéo dài, nếu không nàng sẽ ngã xuống cảnh giới. Cả đời đều vô duyên với thăng hoa cảnh. Mọi người đều lộ vẻ mặt ngưng trọng. Đan dược thất phẩm ít nhất phải dược sư thất tinh mới có thể luyện chế ra. Hơn nữa dược sư thất tinh còn chưa nhất định biết luyện chế. Dù sao đan phương giống như công pháp tuyệt thế, từ trước đến nay cũng không tùy tiện truyền cho người ngoài. Hơn nữa còn có vấn đề tỷ suất thành đan, tổn thương của Chu Yên Nhiên lại không thể kéo dài. Vì lý do an toàn, phải tìm dược sư bát tinh thậm chí dược sư cửu tinh để luyện đan so ra chắc ăn hơn. Nếu không tài liệu dùng hết lại không thể luyện ra đan dược, vậy thì hỏng bét. Tuy nhiên, Chu gia đang bị Tuyệt Tiên Thành đuổi giết, đi lại ở Tiên Thành bậc thấp không có việc gì. Nhưng nếu chạy đến Tiên Thành bậc cao, có thể sẽ tạo thành hậu quả rất nghiêm trọng. Dù sao, Vũ Hà còn đang bế quan tấn công sáng thế hoàng, không thể bị kinh động. Có hơi khó giải quyết đây, nhưng nhất định phải làm. Chu gia chưa từng buông bỏ người của mình, cái tử tâm đan kia hãy giao cho ta luyện chế đi. Đột nhiên vang lên một thanh âm, tràn đầy tự tin mãnh liệt. Mọi người đồng loạt quay đầu nhìn về phía Chu Hằng. Cách chương.